Đế bá, chương 7186, Thương Thiên Pháp tướng Tràm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Thiên Đài, ở thời điểm này đã là thôn nạp hết thảy lực lượng. Tại thời khắc này, sự cường đại của nó đã có thể uy hiếp đến toàn bộ thiên cảnh. Nhưng là, ở thời điểm này, Tích Thiên Đài còn không có bộc phát nó lực lượng như vậy. Mà là tại oanh, một tiếng phía dưới, đột nhiên, chỉ gặp Tích Thiên Đài lật một cái. Toàn bộ Tích Thiên Đài bị lật lại. Khi Tích Thiên Đài bị lật ra tới trong một chớp mắt, giống như là một thế giới được mở ra một lỗ hổng. Mà thế giới này, chính là thiên địa mới bắt đầu. Không có thiên địa thời điểm, sơ còn chưa khải, càng không có thái sơ. Cân khôn như trứng gà nứt. Thương thiên sinh, có cửu tự hiện, mà cửu tự bên trong, có bốn chữ dung hợp. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, tất cả tiên nhân đều lập tức thấy không rõ. Toàn chi quang, trong một sát na này, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra. Toàn chỉ quang, tất cả tiên nhân đều không biết đây là vật gì. Nhưng, đem tại một sát na này thời điểm, toàn bộ Thương Thiên Pháp Hải đều bị hóa đá. Bất luận là thời không, nhân quả đều lập tức bị hóa đá. Má ơi, mau trốn, VN vẹn Tích Thiên Đài khẽ đảo thời điểm. Giống như là mở ra một thế giới đồng dạng thời điểm. Loại quang mang này tiết lộ mà ra trong nháy mắt, liền đã lập tức hóa đá toàn bộ vạn kiếp Pháp Hải. Toàn chỉ quang chiếu rọi mà đến, hướng toàn bộ thế giới khuếch tán mà đi. Tại bên bờ tiên nhân thấy cảnh này thời điểm, đều dọa đến hồn phi phách tán. Quay người mà chạy, tiên nhân tốc độ rất nhanh đi. Cách vạn kiếp Pháp Hải cũng đủ xa đi. Nhưng là, tại thời khắc này, toàn chi quang chiếu rọi mà đến thời điểm, tiên nhân trốn được lại nhanh, đều trốn không thoát. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Lực lượng hóa đá ở trong chớp mắt liền đem đào tấu tiên nhân từng cái hóa đá. Toàn chỉ quang vẫn là tỏa ra hết thảy, từ vạn kiếp Pháp Hải chiếu rọi vào hoàng hôn cảnh. Tại tư, tư, tư, trong thanh âm, hoàng hôn cảnh cũng bắt đầu bị hóa đá. Đó là cái gì? Ở trong hoàng hôn cảnh, có tiên nhân xa xa xem xét. Toàn bộ thiên địa, thời quang không gian, nhân quả luân hồi, vân vân hết thầy đều tại bị hóa đá. Bọn hắn không khỏi vì đó một giật mình, xoay người bỏ chạy. Nhưng toàn chi quang đã chiếu vào hoàng hôn cảnh. Tại hoàng hôn cảnh, bất luận sinh linh gì, bất luận là đông đảo chúng sinh hay là tiên nhân, bọn hắn đều trốn không thoát, đều bị hóa đá ở toàn chỉ lực chiếu rọi vào hoàng hôn cảnh thời điểm, hướng trầm thiên chỉ lộ chiếu đi. Bất luận trầm thiên chỉ lộ đến cỡ nào rộng lớn, cũng bất luận trầm thiên chỉ lộ đến cỡ nào hư không, cho dù là không có gì cả chỉ địa, toàn chỉ quang đều chiếu rọi mà đi. Theo toàn chi quang chiếu rọi mà tới, tại cái này trầm thiên chỉ lộ hết thảy cũng đều bị hóa đá. Toàn chỉ quang chiếu rọi toàn bộ trầm thiên chỉ lộ về sau, hướng phế di, toàn chỉ quang chiếu rọi mà đến. Dù là phế giới bị hủy diệt, có vô cùng vô tận thiên kiếp thiểm điện chút xuống, nhưng theo toàn chi quang bao phủ mà tới thời điểm, thao thao, mặt khác băng diệt địa phương khuếch tán mà di, bắt đầu chiếu rọi toàn bộ bị hủy diệt phế giới. Theo, bất tuyệt thiên kiếp thiểm điện cũng đều vì vậy mà hóa đá. Tại toàn chi quang chiếu rọi toàn bộ phế giới thời điểm, nó bắt đầu hướng toàn bộ thiên cảnh khuếch tán. Đại tai, đại trai n ản, đại tê ai nạn tiến đến. Trong lúc nhất thời, ở trong thiên cảnh, mỗi một cái đại thế giới đều vang lên cảnh báo thanh âm. Bất luận là đại la tiên hay là thái sơ tiên, đều như lâm đại địch, tất cả thế giới đều bị dọa loạn thành một đoàn. Mà liền tại toàn chi quang hướng tất cả thế giới chiếu rọi mà đi thời điểm, mà Tích Thiên Đài bảo phát tối trung cực một kích. Keng, một tiếng như là đạo mình thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Tại một tiếng này như đao minh đồng dạng thanh âm vang lên thời điểm. Một chém kinh thiên mà lên, mà một chém này, chiếu sáng toàn bộ thiên cảnh, ở ngoài phế giới tất cả thế giới, đều thấy được cái này kinh thiên một chém. Thương Thiên Pháp tướng chạm, tại thiên cảnh thế giới khác, có Thái Sơ Tiên nhìn thấy một chém này thời điểm, không khỏi vì đó hãi nhiên. Giờ khắc này, cho dù là Thái Sơ Tiên, đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Tại sao phải có Thương Thiên Pháp tướng chạm? Thiên cảnh thế giới khác tiên nhân thấy cũng trợn mắt hốc mồm. Lúc này, vô cùng kinh khủng hóa đá đang khuếch tán thì cũng thôi đi. Còn đột nhiên là một cái, Thương Thiên Pháp tướng chạm, chém lên, muốn thăng chém mà xuống. Dạng này một cái Thương Thiên Pháp tướng chạm hạ xuống xong. Có phải hay không muốn đem toàn bộ thiên cảnh chém thành hai khúc đâu? Đầu tiên là toàn chi quang bao phủ hướng Lý Thất Gia. Tùy theo lại là một cái Thương Thiên Pháp tướng chạm. Dạng này tuyệt sát, không khỏi cũng quá bất khả tư nghị gì. Đế bất luận cái gì tiên nhân nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là. Ở thời điểm này, thiên kinh vậy mà có thể đánh ra một cái Thương Thiên Pháp tướng chạm. Phải biết, Thương Thiên Pháp tướng chạm. Năm đó cũng chỉ có thể là do Thương Thiên Pháp tướng đánh cho đi ra. Những người khác liên xem như có được cứu cực chỉ lực, thậm chí là buông xuống thiên chi tiên, đều khó có khả năng đánh xuống Thương Thiên Pháp tướng chạm. Khủng bố như vậy một kích, thiên kinh đứng trên Tích Thiên Đài đánh ra một cái kinh khủng đến mức không có gì sánh kịp. Thương Thiên Pháp tướng chạm, đây không phải là bởi vì hắn chân chính có thực lực này, mà là bởi vì Tích Thiên Đài nuốt vào tất cả thiên kiếp. Toàn bộ vạn kiếp pháp hải đều bị nó nuốt vào đi. Còn bao gồm sáng thế chớ chú tất cả lực lượng. Tại lực lượng như vậy gia trì phía dưới, khiến cho toàn bộ Tích Thiên Đài có lực lượng đều điên cuồng tăng vọt. Dưới loại tình huống này, Tích Thiên Đài đem tất cả thiên kiếp đều hóa thành Thương Thiên Pháp tướng chạm, cuối cùng lấy sang thế chớ chú lực lượng đem nó đánh đi ra. Đây chính là thiên kinh tuyệt sát, mở ra ban đầu thời điểm môn hộ, đế toàn chỉ quang trong nháy mắt chiều hướng về phía Lý Thất Gia. Muốn đem Lý Thất Gia hóa đá rơi, sau đó lấy Thương Thiên Pháp tướng chạm thẳng chém tới Lý Thất Gia. Dạng này tuyệt sát, đừng nói là Tiệt Thiên bọn hắn dạng này thiên chỉ tiên. Liền xem như cứu cực chỉ lực thiên chỉ tiên, giống Hoàng Hôn, Trầm Thiên loại tồn tại này, đều tất nhiên sẽ bê ị xê hém giết. Nhưng là, lại gặp Lý Thất Gia, toàn chỉ quang chiếu xạ mà đến thời điểm, hắn đưa tay nhẹ nhàng ở trước mắt nhẹ nhàng chặn lại. Chỉ cần hân chỗ không thấy. Liên không có toàn chỉ quang, mà trong chớp mắt này, có thể bổ ra toàn bộ thiên cảnh Thương Thiên Pháp tướng chạm thẳng chém về phía Lý Thất Gia. Thương Thiên Pháp tướng chạm, phải diệt thể, đem toàn bộ thiên cảnh bổ ra một dạng, dọa đến, di thiên cảnh thế giới khác tiên nhân nhìn xem Thương Thiên Pháp tướng chạm cao cao chém xuống thời điểm. Muốn, yên nhân đều run lập cập, năm đó. Thương Thiên Pháp tướng đặt xuống cái này một cái. Thương Thiên Pháp tướng chạm. Thời điểm, bao nhiêu kinh diễm vô địch tiên nhân đi lấp một chém này. Cái này, không chỉ có hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu. Tiên nhân, càng là có Hoàng Hôn, Trầm Thiên, Tiệt Thiên, Diệt Thiên, cầm lòng bọn hắn dạng này thiên chi. Thậm chí có khả năng ngay cả Đại Bạch Tuộc, Ấn Tiên đều xuất thủ. Cuối cùng mới trông đỡ cái này một cái Thương Thiên Pháp tướng chám. Nhưng vì trông đỡ cái này một cái Thương Thiên Pháp tướng tiêm, đó là bỏ ra bao nhiêu đại giới đâu. Hơn trăm hơn nghìn vô thượng cự đầu, tiên nhân toàn bộ đều bê ị xê hém gờ ít. Chính là thiên chỉ tiên Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Câm Long, Triệu Đại Trùy cũng không thể may mắn thoát khỏi một chém mà mệnh tang Hoàng Tuyền, làm có được cứu cực chỉ lực hoàng hôn đầy đủ nghịch thiên đi. Hẳn nâng lên, Thương Thiên Pháp tướng chám, nhưng là, cuối cùng vẫn không có gánh vác. Hân bị Thương Thiên Pháp tướng chảm triệt để chém gờ. Yết, thân tử đạo tiêu, chính là Tim Thiên, cũng khó thoát một kiếp. Mặc dù cuối cùng hắn là còn sống, nhưng, nhục thân bị xê hém. Xuống ở chỗ này, hiện tại Thương Tỳ tướng chảm, thờ. N Pháp tướng chảm lại một lần nữa chém xuống tới thời điểm. Nếu như không có bất luận kẻ nào có thể gánh vác được cái này một cái Thương Thiên Pháp, toàn bộ thiên cảnh cũng có thể vì vậy mà hủy diệt. M, như vậy, toàn thiên cảnh đều sẽ BC hém thành hai khúc. Thậm chí, người cũng không phải Thương Thiên Pháp tướng. Một chém này, lại có gì lực? Tại Thương Thiên Pháp tướng chạm thẳng chém về phía chính mình thời điểm. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng đấy, ngăn trở Thương Thiên Pháp tướng chạm. Nhưng là, toàn chỉ lực bao phủ mà đến, lại hóa đá hết thảy. Cũng muốn đi hóa đá Lý Thất Dạng. Nhưng là, Lý Thất Dạng chỉ là ngón tay một chút thời điểm. Hết thảy đều trong nháy mắt dừng lại. Toàn bộ thế giới, bao gồm thiên cảnh 9 đại thế giới. 3.000 tiểu thế, này Lý Thất Dạ xuất thủ trong một chớp mắt, đều lập tức đình chỉ lại, toàn bộ đều như ngừng lại trong chớp nhoáng này thời điểm. Mà Lý Thất Dạ đối diện mà trông, đối mặt với chiếu vào trên mặt mình toàn chi quang. Nhưng, tại Lý Thất Dạ duỗi ra ngón tay thời điểm, toàn chi quang đều dừng lại, dù là cách Lý Thất Dạ chỉ có gang tấc, nó đều bị dừng lại tại đó. Không có khả năng hòa đá Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ đón toàn chi quang mà lên. Lý Thất Dạ hãn rõ ràng là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng hắn lại nghịch toàn chi quang mà lên. Trong chớp mắt này, vượt qua đến toàn chi quang khởi nguyên chỗ. Trong chớp mắt này, giống như bước vào tỷ tỷ ức vạn năm trước đó. Nơi đó là thời gian cuối cùng. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn xem toàn chi quang chỗ nở rộ chỗ, không nhìn rõ thứ gì. Lý Thất Dạ ngã ngồi ở nơi đó, thức hải mở rộng, tại trong thức hải ký ức hiển hiện. Khi Lý Thất Dạ ký ức thời điểm mở ra, toàn chi quang chiếu vào trong đó thời điểm, chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh trong nháy mắt bao trùm tại Lý Thất Dạ phía trên. Một thân ảnh, Thương Thiên ở trên, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia thời điểm. Hắn chính là Thương Thiên, chi phối lấy hết thảy. Tựa hồ chính là Lý Thất Dạ đều tại hắn chúa tế bên trong. Thậm chí hắn một bàn tay áp xuống tới, đều có thể đem Lý Thất Dạ đè sập đồng dạng. Này là Thương Thiên cấm địa, đông đảo chúng sinh, dừng bước thà, liền xem như Thiên Chỉ Tiên. Chỉ sợ cũng có thể bị trấn áp. Cái này Thương Thiên ở trên thân ảnh. Mới mở miệng, liền có bao trùm Thương Thiên chỉ tư. Huy hát yếp ở hết. Nhưng là, Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ. Dừng nói là một cái bao trùm ở trên Thương Thiên thân ảnh. Liền xem như Thương Thiên chân chính giá lâm. Vậy cũng là không có khả năng huy hát yếp ở hắn. Cho nên, Lý Thất Dạ khê vươn tay. Nhẹ nhàng một vòng đi, nhàn nhạt nói ra, không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Vừa dứt lời xong, chính là, ba, một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ đại thủ nhẹ nhàng một vòng đi thời điểm. Chỉ gặp cái này bao trùm ở trên Thương Thiên thân ảnh như là bọt biến một dạng phá toái. Rơi xuống, tại thời khắc này, một lão đầu xuất hiện ở nơi đó. Lão đầu này trên thân lóe ra toàn chỉ quang, nhưng là, trên người hắn toàn chỉ quang rất yếu ớt, càng nhiều toàn chỉ quang chính là phía sau hắn nguồn sáng phát tán đi ra. Mà cái này nguồn sáng, làm cho không người nào có thể di nhìn thẳng, liền xem như Thiên Chí Tiên cũng đều một dạng. Cái này nguồn sáng phát tán đi ra toàn chỉ quang, có thể làm cho Thiên Chỉ Tiên hóa đá. Cách chương.